Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả: Cực phẩm Đậu Nha. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 45, xin mang ta lên trời. Oanh, nhìn đến Tần Mộc Thần nháy mắt, Trần Cơ Bá cả người hoàn toàn ngây dại, dường như gặp quỷ đồng dạng, đầu óc trống rỗng. Cái này sao có thể? Tên vương bát đản này làm sao còn sống? Sư phụ không phải nói hắn đã chết sao? Chẳng lẽ là ảo giác? Lão Tần, Trương Mao Đản sắc mặt cuồng hỉ, chạy lên trước ôm chặt lấy hắn, không chút nào che giấu kích động của mình thái độ. Ha ha ha, ta thì phải biết tiểu tử ngươi không có việc gì, làm ta sợ muốn chết. Tần Mộc Thần cười nói, ta cũng muốn chết a, đáng tiếc Đông Kiệt Điện Hạ không cho ta chết. Đông Kiệt Điện Hạ? Trương Mao Đản khẽ giật mình, mắt nhìn phía sau hai tên hộ vệ, nhỏ giọng nói ra, lão Tần, Đông Kiệt Điện Hạ đến tột cùng dẫn ngươi đi làm cái gì? Hắn hiện tại người đâu? Đừng hỏi nữa, hắn hiện tại rất thống khổ. Tần Mộc Thần cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, hướng về Trần Cơ Bá đi đến. Ai nha, vừa mới ta thế nhưng là vừa vào cửa liền nghe đến Trần Sư Huynh muốn ăn cướp. Ghê gớm a, không nghĩ tới Trần Sư Huynh có loại này yêu thích. Bội phục bội phục. Tần Mộc Thần chắp tay, nụ cười rực rỡ, muốn không ta để lão Trương đi xúc 10 cân tới. Trần Cơ Bá ra mặt co giật lợi hại, cưỡng ép gạt ra một tia như khóc mà không phải khóc nụ cười. Tần sư đệ, ta vừa mới cùng Trương sư đệ mở cái trò đùa mà thôi. Không, ngươi cũng không có đang nói đùa. Tần Mộc Thần đong đưa ngón tay, nói ra, ta có thể theo ngươi thâm trầm ánh mắt bên trong nhìn ra tự tin của ngươi, ngươi nghiêm túc, cho nên Trần Sư Huynh mời cần phải không để cho chúng ta thất vọng. Ăn đi. Trần Cơ Bá muốn khóc, Thiên Sát Sư Phủ a, ta liền nói tên vương bát đản này khẳng định sẽ trở lại. Ngươi đem đồ đệ ta lừa thảm rồi a, ủy khuất về ủy khuất, nhưng để hắn ăn SSJT, đó là tuyệt đối không thể nào. Trần Cơ Bá cắn răng nói ra, Tần Mộc Thần, người khác phách lối qua sớm, hôm nay ngươi sống sót, nhưng ngày mai ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn cho ta ăn phân, đời sau đi. Tần Mộc Thần quay người, đối Lý Tứ nói ra, Lý Tứ hộ vệ, làm phiền ngươi đem hắn ném đến nhà xí bên trong đi thôi. Lý Tứ nhíu mày, bản năng thì muốn cự tuyệt, lại nhìn đến Tần Mộc Thần hai tay bóp lấy cổ họng của mình, nói ra, không phải vậy ta liền đem chính mình bóp chết. Này, Lý Tứ khóe miệng co giật một chút, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Một phát bắt được mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên Trần Cơ Bá, hướng về nhà xí đi đến. Trước đó hắn tại Hoàng Ngưu phái đợi qua nửa tháng, ngược lại cũng biết nhà xí ở nơi nào. Thả ta ra, thả ta ra, sư phụ cứu mạng a, thả ta ra. Trần Cơ Bá một bên gào thét, một bên liều mạng giãy giụa, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Tiếng gào dẫn tới Hoàng Ngưu phái những người khác, khi thấy Tần Mộc Thần về sau, mọi người đều là kinh ngạc không thôi. Không ngờ tới đối phương nhanh như vậy liền trở lại, mà lại bên người còn nhiều thêm một tên hộ vệ. Dừng tay, đại trưởng lão từ trong viện bay lượn mà đến, nhìn đến Tần Mộc Thần trong nháy mắt, đầu ông một chút, dường như không thể tin được ánh mắt, con hàng này lại còn sống. Không có khả năng a. Nhìn qua mộng bức đại trưởng lão, Tần Mộc Thần chắp tay cười nói, đệ tử bái kiến đại trưởng lão, lâu như vậy không gặp, đại trưởng lão có muốn hay không ta à? Đệ tử có thể là muốn ngươi, ta nghĩ ngươi muội, tuy nhiên không hiểu vì cái gì Tần Mộc Thần còn sống, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn lấy đồ đệ của mình ra chuyện. Đại trưởng lão lạnh lùng nói, Tần Mộc Thần, ngươi vừa về đến liền muốn bức hại đồng môn sư huynh. Quá phận đi. Tần Mộc Thần buông tay, đại trưởng lão ngài có chỗ không biết. Vừa mới Trần sư huynh tại cửa ra vào trước mặt của mọi người nói, nếu như ta trở về, hắn thì ăn SSJT 10 cân. Ta là đang giúp hắn thực hiện hứa hẹn. Dù sao chúng ta người tu hành, há có thể lận lọng. Nghe nói như thế, đại trưởng lão sắc mặt nhất thời có chút mất tự nhiên. Dù sao hắn trước đó cũng đã nói lời giống vậy. Đại trưởng lão mắt nhìn Trần Cơ Bá, vừa muốn làm đồ đệ giải thích vài câu, lại nghe Trần Cơ Bá hoảng sợ quát, sư phụ nhanh cứu ta a, ngươi vừa mới cũng nói muốn. Ba, đại trưởng lão cách không ống tay áo vung lên, một cái bàn tay quạt tới, tại Trần Cơ Bá trên mặt lưu lại một đạo chói mắt thủ ấn. Tốc độ quá nhanh, để Lý Tứ cũng không có kịp phản ứng. Lý Tứ nhìn thật sâu mắt đại trưởng lão, như có điều suy nghĩ, đồ hỗn trướng, thân là tu hành người liền muốn nói là làm. Đã nói ăn, vậy liền đi ăn. Đại trưởng lão lạnh hừ một tiếng, cũng không thèm để ý Trần Cơ Bá, quay người rời đi. Trần Cơ Bá biết mình nhất thời hoảng sợ phía dưới đầu phát nhiệt, kém chút nói nhầm, muốn giải thích lại không có cơ hội. Nhìn qua sư phụ dứt khoát bóng lưng rời đi, khóc không ra nước mắt. Sư phụ, ta sai rồi. Tại Lý Tư dẫn theo Trần Cơ Bá sau khi rời đi, Tần Mộc Thần đối Trương Mao Đản hỏi, tại ta bị Đông Kiệt Điện Hạ mang đi về sau, Vân trưởng môn có cái gì động tĩnh? Không có a, nàng hồi chính mình tiểu viện, Trương Mao Đản nói ra. Nghe vậy, Tần Mộc Thần tâm lý không hiểu có một tia nho nhỏ thất vọng. Tuy nhiên giữa hai người không có tình cảm gì, nhưng biết được đối phương cũng không có đi cứu hắn, chung quy vẫn là có chút mất mát. Rất nhanh, Lý Tứ liền trở về. Theo hắn căm ghét biểu lộ có thể nhìn ra, Trần Cơ Bá bị thực sự ném vào trong hầm phân. Tần Mộc Thần cùng Trương Mao Đản tùy ý hàn huyên vài câu, liền hướng về chính mình túc xá mà đi. Một đường lên, chúng đệ tử nhìn về phía hắn ánh mắt đều là vô cùng phức tạp. Khả năng bọn họ cũng coi là Tần Mộc Thần hẳn phải chết không nghi ngờ, lại không nghĩ rằng còn là sinh long hoạt hổ trở về. Các vị các sư huynh đệ tốt, Tần Mộc Thần chào hỏi. Đối mặt Tần Mộc Thần nhiệt tình, chỉ có mấy cái vị đệ tử gượng cười đáp lại một chút. Những người khác thì là giả vờ không thấy được, có thể nhìn ra đối Tần Mộc Thần cực không chào đón. Trở lại túc xá, lại phát hiện Tam trưởng lão đang ngồi trên giường của hắn, nhàm chán bẻ ngón tay chơi. Gặp Tần Mộc Thần trở về, Tam trưởng lão vội vàng từ trên giường nhảy xuống tới, xông đi lên ngốc cười a a nói, ta muốn ăn đường đường, ta muốn ăn đường đường. Tần Mộc Thần bất đắc dĩ, đành phải xuất ra hệ thống cho lúc trước một hộp bánh kẹo cho hắn. Theo miệng hỏi, Vân trưởng môn còn tại tiểu viện nha, Tiểu Vân Vân đi tìm ngươi. Tam trưởng lão không kịp chờ đợi xé mở bao trang, đem bánh kẹo nhét vào trong miệng, mơ hồ không rõ nói. Tần Mộc Thần sững sờ, hỏi, ngươi nói cái gì? Vân trưởng môn đi tìm ta rồi. Tam trưởng lão nhẹ gật đầu, đúng a, Tiểu Vân Vân nói ngươi rất nguy hiểm, đi tìm ngươi. Hắc hắc, nàng sau khi rời đi, ta theo nàng dưới gối đầu phát hiện hai khỏa đường. Tần Mộc Thần nhíu mày, Tam trưởng lão nói thật hay giả? Nếu như Vân Nhược Thủy thật đi tìm hắn, vì cái gì không có gặp phải? Có lẽ Tam trưởng lão chỉ là tại hồ ngôn loạn ngữ đi. Tần Mộc Thần nghĩ nghĩ, dứt khoát chạy tới Vân Nhược Thủy tiểu viện tự mình đi xem xét. Hắn trước tiên ở ngoài viện bẩm báo vài tiếng, gặp từ đầu đến cuối không có đáp lại về sau, dứt khoát mở ra quét hình công năng, tìm kiếm một vòng, quả nhiên không có phát hiện Vân Nhược Thủy bóng người. Kỳ quái, nàng đến tột cùng đi đâu? Tần Mộc Thần nghi hoặc vạn phần, chẳng biết tại sao, ở sâu trong nội tâm phảng phất có một tia tâm tình bất an tại lay động. Không được, ta phải đi tìm một chút nhìn. Hiện tại Tần Mộc Thần vững tin Vân Nhược Thủy khẳng định muốn đi tìm hắn. Chỉ là lúc rời đi cũng không có nói cho những người khác. Đoán chừng là sợ làm cho một số không cần thiết lời đồn đại. Dù sao thân là trưởng môn, là một cái đệ tử đi mạo hiểm, nhiều ít có chút không thích hợp. Tần tiên sinh, mời ngươi lưu tại nơi này. Gặp Tần Mộc Thần muốn rời đi môn phái, Lý Tư nhíu mày, thấp giọng nói ra. Tần Mộc Thần bóp lấy cổ mình. Lý hộ vệ, Trương lão, làm phiền các ngươi hai cái mang ta lên trời. Ta muốn ở chung quanh tìm cha một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.